yên giấc mộng lành. Con say tiếng ca quên tình người bao la, trong mỗi ước mơ bờ môi khẽ tha tội. Vâng vâng Chúa ơi, dương trần này chơi vơi. Con sẽ cao tay xin tha lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án cha hiền hòa. Con sẽ cao tay xin lần nữa những lần thứ tha cho ân tình đầy ngọt môi dậy trăm ca. Như cơn lốc xoay làm nên kiếp đọa đầy, con như ngất ngây trên đường chân vui dậy. Tay ôm khói hương người đâu vắng đêm trường, không mang nhớ thương cho lòng đầy tơ vương. Con sẽ cao tay xin tha lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án cha hiền. Chưa.